Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 83, chính văn chương 584 sẽ không quên Tiểu Lệ thấy thế. Trong mắt xẹt qua một mặt lo lắng chi sắc, nếu là Đỗ Khôn nói lậu miệng làm sao bây giờ? Kia nàng ở viện trưởng cùng trưởng lão trước mặt ấn tượng chẳng phải là... Cắn cắn phấn nộn cánh môi, Tiểu Lệ cuối cùng vẫn là cất bước rời đi, ngoan đồ đề, Đỗ Khôn đâu, Lạc Thanh Phong thấy chỉ có Mục Vân Giao một người trở về. Không khỏi ra tiếng hỏi, tới, Mục Vân Giao xoay người, liền thấy đã chậm rãi đi tới Đỗ Khôn, chờ Đỗ Khôn đã đi vào tới lúc sau, Mục Vân Giao mới chậm rãi mở miệng nói, vừa mới Tiểu Lệ nói, ngươi cùng nàng tình đầu ý hợp. Đến sau núi ngắm trăng, sau lại nàng thân thể không khỏe, cho nên ngươi liền mang theo nàng đi trước nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi một chút. Đẩy cửa ra, liền thấy ngã trên mặt đất dì Bân, là như thế này sao? Đỗ Khôn nghe vậy, gật đầu nói, không tồi, chẳng lẽ các ngươi thật sự cái gì đều không có chú ý tới? Bên kia, Thương Nghị lông mày râu đều mau ninh thành một đoàn, nhíu lại mày hỏi. Không có, lúc ấy vừa mở ra môn, hai chúng ta linh hồn nhỏ bé đều dọa rớt, cho nên cũng liền không chú ý tới nhiều như vậy, Đỗ Khôn lắc lắc đầu. Rũ xuống hai tròng mắt trùng ánh mắt lóe lóe, theo sau lại tiếp tục nói, vừa mới Tiểu Lệ nói, nàng giống như mơ hồ thấy một cái hồng nhạt thân ảnh. Ngươi có từng thấy, Mục Vân Giao lại nhíu mày hỏi, hồng nhạt thân ảnh, Đỗ Khôn nghe vậy. Cũng là hỏi lại một câu, hắn vì sao không phát hiện quá cái gì hồng nhạt thân ảnh. Không tồi, Tiểu Lệ nói nàng vào phòng về sau liền thấy Di Bân kia cụ làm rán rán thi thể. Theo sau phản xạ tính mà hướng cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Liền thấy một cái hồng nhạt thân ảnh, nàng giống như xác thật trở về xem qua liếc mắt một cái. Lúc ấy ta thấy nàng vẻ mặt trắng bệch. Còn hỏi quá nàng làm sao vậy? Nàng hỏi ta có hay không thấy một cái hồng nhạt thân ảnh? Ta đi ra ngoài nhìn mắt bốn phía, trừ bỏ chúng ta hai người liền không có những người khác. Cho nên ta lúc ấy đó là cảm thấy nàng quá mức khẩn trương nhìn lầm rồi đi, Đỗ Khôn nghĩ nghĩ. Lại mở miệng nói, xem ra việc này xác thật là nữ tử việc làm. Chỉ là không biết hay không là giao hoa cung đệ tử việc là mần ni, Tô Ngọc gật gật đầu. Theo sau nói, Đỗ Khôn nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, theo sau lại nhìn về phía Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Cô nãi nãi, không biết ngươi vừa mới kia ám vệ tên gọi là gì? Ta vừa mới cùng hắn nói chuyện trong chốc lát tâm, cảm thấy này trong lòng đều thoải mái không ít. Tưởng hôm nào hảo hảo mà cảm ơn hắn, ta sẽ chuyển cáo hắn ngươi lòng biết ơn, Mục Vân Giao nhàn. Nhạt gật gật đầu theo sau nói. Kia cô nãi nãi ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên a, Đỗ Khôn nghe vậy. Lại không yên tâm mà dặn dò một tiếng. Sẽ không quên, Mục Vân Giao nghe vậy. Hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt ý cười. Xem ra Đỗ Khôn tiểu tử này là ở cố ý nhắc nhở nàng đi hỏi một chút huyết nhiễm hắn cùng hắn nói gì. Đó sự tình a, nguyên bản Mục Vân Giao nghĩ có một số việc làm trò một chúng trưởng bối mặt. Có lẽ Đỗ Khôn sẽ nói không ra, cho nên mới làm huyết nhiễm đem Đỗ Khôn cấp mang đi ra ngoài. Thuận tiện ở hắn trong miệng thăm dò khẩu phong, hỏi một chút đêm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hiện tại xem ra, Đỗ Khôn là đã đem sự tình đều nói cho huyết nhiễm nghe xong. Muốn mượn huyết nhiễm chi khẩu nói cho nàng a, ngươi tên tiểu tử thúi này, chính mình nhưng thật ra tâm tình thoải mái. Đã chết nhiều như vậy đồng môn sư huynh đệ, cũng không thấy ngươi thương tâm ẩn ni tiêu dễ nghe vậy. Một trưởng vỗ vào Đỗ Khôn cái ót thượng, tức giận mà ra tiếng nói. Đau đau đau, mười trưởng lão ngài có thể hay không xuống tay nhẹ một chút a? Ta này không phải bởi vì mất đi nhiều như vậy ưu tú sư huynh. Cho nên đau lòng khó nhịn, lúc này mới cùng ta cô nãi nãi ám vệ hảo hảo mà giao lưu một phen sao, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.